Chợt hắn đem sống mũi cao thẳng, thẳng tắp áp vào cổ nàng, thở ra một tầng hơi thở ấm nóng ẩm ướt. Cách chương.